Đúng vậy, làm vậy tốn thời gian ra nhỉ, mua nổi không ta, ha ha ha, mấy cô đó không nhịn được bật cười. Cách chương.